Chương 800 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu Seida. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống luân bàn chuyển động tốc độ thật nhanh, Long Phi tim đập cũng thật nhanh, tâm lý cầu khẩn, để nhất định rút ra đồ tốt đi ra a, ta bây giờ chính là kém huyết mạch, mang đến thượng cổ tuyệt phẩm huyết mạch đi. A Di Đà Phật. Luân bàn tốc độ bắt đầu càng ngày càng chậm đứng lên, muốn dừng lại, để mẹ nhà nó, qua xuống Như Lai huyết mạch. Để Đại La Kim Tiên huyết mạch cũng qua xuống. Con bà nó, còn có cho hay không đường sống a? Luân bàn còn đang chuyển động, càng ngày càng chậm, từ từ trượt về một cái lớn nhất mặt tiếp xúc nhất phẩm chữa thương đan. Long Phi muốn chết tâm đều có, cũng điên cuồng thổi khí, nhanh lên một chút đi a, cũng không biết là hắn suy khí tạo tác dụng, hay lại là vận khí thoáng tốt một chút như vậy. Nhất phẩm chữa thương đan giới mặt lướt qua đi cuối cùng cố định hình ảnh ở một lần nữa phía trên, Long Phi hai mắt nhìn trời. Đau gan đang co quắp, nội tâm 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua, để cái này gọi là rút số. Này dời ạ, là muốn mạng của lão tử a. Ta tự buồn bực. Tim thật không chịu nổi ê đinh. Có hay không một lần nữa? Long Phi nói, kỳ hệ thống ngươi đại gia, lão tử bệnh tim sớm muộn phải bị ngươi chơi đùa đi ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê một lần nữa ngay tại tới một lần, lão tử còn sợ ngươi sao a? Long Phi trong lòng quát một tiếng, ê chạy. Sau đó, Long Phi căn bản không đi xem, hắn thật sợ bệnh tim bị sợ đi ra, quản nó quất trúng cái gì, hết thảy các thứ này đều là mệnh a. Trương Tân Thắng nhìn Long Phi sắc mặt thoáng cái kích động, thoáng cái khó coi, không khỏi hỏi ê ngươi thế nào? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Long Phi khoát khoát tay, nói, y gan đau, đừng để ý tới ta. Cũng ngay vào lúc này, luân bàn chuyển động dừng lại, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi cặp mắt hợp lại, nói, để cho chút mặt mũi a. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được siêu say đa kiểu có hay không dung hợp. Vừa dứt tiếng, Long Phi cả người cũng mộng ép, thân thể liên tục quay ngược lại, để cái này không thể nào, căn bản không khả năng, hệ thống sẽ không đối với ta tốt như vậy. Hắn không tin, hoàn toàn không tin đây là thật, siêu say đa kiểu. Này là không thể nào sự tình a, nhưng là Long Phi khẩn trương vạn phần mở ra hệ thống mặt tiếp xúc, nhìn tiên phẩm rút số luân bàn bên trên cây kim chỉ cố định hình ảnh ở siêu say đa mặt tiếp xúc bên trên, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn quốc trúng siêu cấp đặc đẳng thưởng, siêu say đa, Long Phi trong cơ thể hồng hoang lực thoáng cái liền phun trào ra đến, hai quả đấm nắm chặt, chợt gào thét một tiếng, nói, "Kệ còn có ai?" Lão tử liền hỏi hắn một câu, "Mẫu thân, còn có ai?" Thật không khống chế được, quá điên cuồng, quá thoải mái. Quá vô ta nào thế nào cũng không nghĩ tới có thể quất trúng siêu say đa kiểu, đây không phải là thượng thiên tiết tấu, đây là muốn sát thiên, đồ địa tiết tấu a, hãy cùng nằm mơ như thế, trong khách sạn không ít người mắng to lên, bệnh thần kinh nha. Đại buổi tối không ngủ nổi điên làm gì à? Còn có ai? Còn có lão tử, ngươi nếu là ở lại la to, lão tử cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Một trận chửi mắng, Long Phi thanh âm đem toàn bộ quán trọ khách nhân đều đánh thức, thẹo cùng Hắc Sơn nghe được Long Phi thanh âm cũng đi theo từ đi ra, nhìn Long Phi hưng phấn thần sắc, nói, ê chủ nhân, phát sinh cái gì sự tình? Trương Tân Thắng cũng là mặt đầy ngu dốt vòng biểu tình nhìn Long Phi, trong đầu đang nói, ở người nọ là người điên sao? Nổi điên chứ? Nổi điên dáng vẻ lại còn có chút tiểu soái. Trương Tân Thắng ngươi não tàn đúng không? Bây giờ đến lúc nào rồi? Lại còn có tâm tình nhìn suốt ca. Thật tiểu soái a. Ngươi thật không có cứu. Long Phi nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, ê ta không sao. Hô, hô, hô, Long Phi nội tâm giống như sôi sùng sục nước sôi như thế, thật khó lấy bình tĩnh lại, nặng nề hít thở mấy cái, ngay sau đó ngưng thần ngừng thở, thận trọng nói, ê dung hợp. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi dung hợp siêu say đa kiểu lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Cũng đồng thời ở nơi này ê đinh. Chúc mừng player Long Phi kích động dung hợp kiểu lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Dung hợp kiểu mở ra, Long Phi không có đi quản cái gì dung hợp kiểu, hắn bây giờ liền muốn nhìn siêu say đa kiểu thuộc tính dung hợp kiểu, siêu say đa kiểu tàn phá, thập tinh lực công kích, thập tinh tốc độ, thập tinh miêu tả, này kiểu là tiên lực thiêu đốt kiểu. Thời gian kéo dài 1 phút, miêu tả 2, kiểu mở ra, player bề ngoài sẽ trong nháy mắt biến hóa, kim sắc nộ phát trùng thiên, lực lượng đang sôi trào, tổn thương đang sôi trào, chớ cẩn thận sử dụng. Mạnh nổ. Thật mạnh nổ. Hệ thống miêu tả liền cùng Long Châu bên trong siêu say đa như thế, hơn nữa hắn lực công kích, phá lời nói, tốc độ cái gì tất cả đều là thập tinh cảnh giới, đây là siêu cấp mạnh nổ tồn tại a. Long Phi tâm một lần nữa sôi trào, muốn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thì còn có ai? Nhưng là đại buổi tối quỷ kêu cũng quá không hữu đạo đức tâm, chỉ bất quá Long Phi chính là không hữu đạo đức người, hắn thật sự là không nhịn được, hai quả đấm nắm chặt, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trùng thiên gầm một tiếng, nói, vậy còn có ai? Lại vừa là một câu rống giận, chật, toàn bộ lữ điếm vỡ tổ, còn ngươi nữa đại gia. Ngươi mẹ hắn còn có nhường hay không người ngủ? Còn có ai, ngươi chính là người điên đi. Ta muốn đi ra ngoài phí hắn. Vài tên tráng hán lao ra, lúc này Thẹo cùng Hắc Sơn rơi xuống, ngăn lại kia vài tên tráng hán, lạnh như băng hỏi ngươi muốn phế ai vậy? Hai người bọn họ đều là thứ liều mạng, trên người khí tức rất không bình thường, kia vài tên đại hán lập tức liệt dương đi xuống, nói, để ta thức dậy đi tiểu cái đi tiểu không được sao? Biệt trù. Thẹo quát một tiếng, trong nháy mắt đem kia mấy cái đại hán dọa cho trở về, cũng không dám. Nửa phát ra một chút thanh âm đi ra, toàn bộ lữ điếm những người khác cũng giống như vậy, toàn bộ cũng không dám đang nói chuyện, chỉ là bọn hắn tâm trung tướng Long Phi tổ tông 18 đời cho thăm hỏi sức khỏe một lần, bọn họ chẳng qua là bị sợ tỉnh, nhưng là... Trương Tân Tháng cho Long Phi hù dọa không nhẹ, bắt đầu một tiếng cũng còn khá, phía sau một tiếng quỷ kêu, thiếu chút nữa thì đem nàng dọa cho nằm xuống, Trương Tân Tháng trợn mắt nhìn Long Phi nói, ở ngươi có thể hay không biệt phát thần kinh nha. Long Phi vọt tới Trương Tân Tháng bên người, bắt lại bả vai nàng. Đột nhiên liền hôn một cái đi, hệ ba kỹ. Một tiếng, hoàn toàn không cho Trương Tân Tháng phản ứng thời gian, nàng cả người trong nháy mắt chết lặng, hai mắt nhìn chầm chầm Long Phi, thân thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, giống như chạm điện như thế, ước chừng nửa phút mới phản ứng được, hệ ngươi một cái đồ lưu manh. Long Phi nói, hệ cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi phỏng chừng vận khí sẽ không tốt như vậy. Nhất định là, nhìn Trương Tân Tháng biểu tình, ở tường rào phía dưới nàng hẳn là nụ hôn đầu. Long Phi trong lòng lập tức nghĩ đến, ở đây chính là nụ hôn đầu lực lượng sao? Ha ha ha, kẻ sau này rút số tìm cô em muốn một nụ hôn đầu, nhất định cường mạnh nổ. Quá thoải mái. Số từ 1778.